Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661, chương 662. Từ khuyết cùng cầu không thể vào bên trong. Tống Phương Phương cũng nhìn thấy trên biển quảng cáo tự. Phốc suy một chút trực tiếp cười. Từ khuyết, này Fujita nhà quỷ là đang ở đùa giỡn chứ? Dựa vào cái gì ngươi và cầu không thể đi vào? Ngươi và cầu có thể như thế sao? Tiểu Tuyết kinh ngạc nói. Tống Phương Phương nhẹ tay che cái miệng nhỏ nhắn. Cũng là kinh ngạc nói. Từ lần trước quỷ anh miếu vừa mới khai trương sau đó, ta vẫn là lần đầu tiên tới. Không nghĩ tới lại cái quảng cáo này bài. Từ khuyết, này Fujita nhà quỷ có ghim ngươi ý tứ. Từ mặt đầy không nói gì. Nhìn quảng cáo này bài thật mới. Hẳn là gần đây mới thả đi. Thật không rõ, ta nơi nào đắc tội qua bọn họ. Lại thả cái này bảng hiệu. Lắc đầu một cái, sau đó bắt đầu nhìn dưới biển quảng cáo mặt nội dung. Phía dưới cơ hồ đều là giới thiệu Fujita nhà quỷ giới thiệu. Thứ nhất giới thiệu đó là từ khuyết đi vào quỷ anh miếu. Khen ngợi độ nhưng là không cao. Từ khuyết đoán chừng đây là bởi vì ngay từ đầu chính mình đem quỷ anh miếu bên trong quỷ anh cũng giải quyết duyên cớ, cho nên đưa đến quỷ anh miếu bên trong kinh khủng cảm chưa đủ. Không người tiến vào. Thứ hai là tuyệt vọng phòng học. Giới thiệu là thần bí trong phòng học. Có một đám học sinh. Có một ngày, lão sư nghẹo đầu tiến vào phòng học, phát hành một cái kinh khủng bài tập. Bài tập là mỗi một học sinh phải giết chết bên người một cái đồng học. Cái thứ ba kinh khủng cảnh tượng là máu tanh bệnh viện. U ám âm trầm cổ xưa bên trong bệnh viện bộ. Đến mỗi 12 giờ cũng sẽ truyền tới trầm thấp tiếng ho khan. Các bệnh nhân ở xì xào bàn tán. Người sẽ thấy cửa nắm đao giải phẫu y tá ở trong khe cửa nhìn lén ngươi. Thừa dịp ngươi ngủ say thời điểm, nàng sẽ đi vào. Trong đó, phía dưới cùng còn có một cái không hé nở cảnh tượng. Kêu tử vong phòng ăn, yêu nhã trong phòng ăn, nơi này chỉ cung cấp một loại thái phẩm, các thực khách vui sướng dùng cơm, ngươi lại phát hiện, các thực khách có chút vấn đề. Cái này tử vong phòng ăn ngược lại là cùng Vu Tử Hàm cha trải qua được không sai biệt lắm. Sẽ có hay không có liên quan nào đó? Từ khuyên ngưng thần đạo, ta cũng cảm thấy khả năng có. Tống Phương Phương lo lắng nói. Nhưng là vấn đề là, Fujita nhà quỷ không để cho ngươi tiến vào. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể cải trang tiến vào. Từ khuyết nói, thực ra ta có cái biện pháp. Quả thực không được, ta thay ngươi đi vào. Tống Phương Phương nói, ngươi. Từ khuyết sửng sốt một chút. Ngay sau đó là lắc đầu. Không được, quá nguy hiểm. Vạn nhất bên trong có tình huống. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi có thể đừng quên, bây giờ ta cũng không phải là cái gì người bình thường. Hơn nữa Mao Na Lạp còn đi theo ta, nàng thực lực ngươi cũng không phải không biết. Tống Phương Phương nhắc nhở. Hơn nữa, tới nơi này du khách vẫn có không ít, bọn họ cũng không có vấn đề gì. Ta cũng có thể. Từ khuyết vẫn còn có chút lo lắng. Lúc này Tiểu Tuyết nói, ta cùng Tống Phương Phương cùng nhau đi vào đi. Có thể chiếu ứng lẫn nhau. Như vậy đi, ta cải trang một chút, cùng ngươi cùng nhau đi vào. Từ khuyết nói. Tống Phương Phương gật đầu một cái. Hai người tùy tiện ăn một ít bữa ăn sáng. Đại khái 10 điểm tả hữu thời điểm, sân chơi dòng người dần dần nhiều hơn. Bởi vì toàn bộ sân chơi vừa mới khai trương, chọn lựa giá thấp bán giảm giá kiểu, cho nên làm ăn phi thường hỏa bạo. Fujita nhạc bởi vì nổi tiếng cao duyên cớ, tới nơi này du lãm nhân tự nhiên cũng rất nhiều. Khai trương thời gian không lâu, làm ăn lại cùng mãnh quỷ lâu không sai biệt lắm. Mặc dù từ khuyết không quan tâm làm ăn, nhưng cũng là chua xót. Ngồi ở Tống Phương Phương trong xe, Tống Phương Phương rất nhanh thay từ khuyết đơn giản hóa trang một cái hả. Sơ lược nhìn, Bây giờ Từ Khuyết giống như là một cái người trung niên. Giữ lại đại hồ mảnh vụn, tóc dài, mặc cao bồi y, một bộ phi thường to mỏ bộ dáng. Tiểu Tuyết bay tới Tống Phương Phương trên bả vai, gật đầu một cái, hay lại là bây giờ đẹp mắt một chút. Cút, búp bê vải tiện tay bị Từ Khuyết đánh bay, giận đến Tiểu Tuyết hoa hoa kêu to. Mỉm cười Tống Phương Phương nói, không sai biệt lắm, bây giờ ngươi tuyệt đối không có nhân nhận ra. Từ Khuyết hay lại là cau mày, có chút lo lắng nói, lời nói không sai, bất quá ta chỉ sợ phía sau người kia có thể nhận được ta. Dù sao, phàm là có thể thao túng quỷ, cũng không là người bình thường, không thể coi thường, thử trước một chút đi. Vì để tránh cho phiền toái, hai người không có đồng thời xếp hàng. Tống Phương Phương xếp hạng trước mặt, Từ Khuyết chính là ở một cái khác xếp hàng. Hai người chọn cảnh tượng là máu tanh bệnh viện, vì vậy cảnh tượng nương tựa tử vong phòng ăn, cho nên Tống Phương Phương muốn thông qua tiến vào máu tanh bệnh viện, đến gần tử vong bên trong phòng ăn bộ. Dù sao nàng biết, nơi này mỗi một cảnh tượng thực ra đều là ăn thông. Tống Phương Phương chính đứng xếp hàng, lúc này một người mang kính mắt người đàn ông trung niên đột nhiên đi tới. Từ Khuất ở phía sau vẫn nhìn, trong lòng có chút kỳ quái. Tống Phương Phương cũng là rõ ràng sửng sốt một chút, bất quá ở nhìn người tới sau đó, Tống Phương Phương hiếu hảo gật đầu một cái. Tần Tổng, ngươi cũng ở đây? Đúng vậy, này địa phương dù sao cũng là ta đầu tư, ta thường thường sẽ tới xem một chút, phải không? Ngươi cũng là người đầu tư một trong. Tống Phương Phương hiển nhiên không biết bên trong nội tình. Đúng vậy, bây giờ ta nhìn đến đây làm ăn khá khẩm, rất vui vẻ yên tâm a. Tống Phương Phương gật đầu một cái, nhìn ngươi khí sắc cũng không tệ đâu rồi. Sao nhìn một cái, trẻ ít nhất 20 tuổi. Không biết ngươi dùng cái gì linh đan rượu dược, cũng với ngươi cháu gái ta giới thiệu một chút a. Ha ha ha, Tần Tổng cười to mấy cái, gật đầu nói, được, đến thời điểm ta mời ngươi ăn cơm. Ăn cơm? Tống Phương Phương sửng sốt một chút, ngay sau đó cười khổ nói, ăn cơm coi như xong rồi, ngươi nhưng là người bận rộn, ta cũng không dám làm phiền ngươi. Ai, đại điệt nữ, ta và ngươi nói thật, gần đây ta biết một nhà hàng ở nơi nào có sông miếng cá, ăn sau đó bảo đảm ngươi tươi cười rạng rỡ. Tống Phương Phương kinh ngạc nói, lát cá sống? Đúng vậy, ông chủ ta đều biết, có rảnh rỗi dẫn ngươi đi ăn. Đúng rồi, ta nghe nói Vu Tổng cũng đi ăn rồi. Tống Phương Phương đột nhiên đề đến Vu Tử Hàm cha. Đúng vậy, so với hắn ta ăn sớm hơn một chút. Bất quá kỳ quái là, gần đây cũng không thấy hắn đâu rồi. Tống Phương Phương, ngươi thấy nàng sao? Tống Phương Phương lắc đầu một cái. Khả năng này đi nơi nào tiêu sái đi. Này lão đầu bên ngoài nuôi nhiều cái tình nhân đây. Tần Tổng vừa nói, khai ra trên đài một cái nhân viên nói, Tiểu Lý, vị này tiểu thư là ta đại điệt nữ, liền không cần xếp hàng rồi, lập tức cho nàng phiếu đi. Tới nhân viên nhìn một chút Tống Phương Phương, gật đầu liên tục, tốt Tần Tổng. Tống Phương Phương hơi kinh ngạc, bất quá lúc này cũng không tiện cự tuyệt. Vốn là nàng là muốn chỉ sau lưng Từ Khuyết, cho Từ Khuyết cũng biết một tấm đi vào nhanh một chút vé vào cửa. Nhưng là Từ Khuyết cho nàng khiến cho ánh mắt, Tống Phương Phương cuối cùng không nói. Cầm vé vào cửa, Tống Phương Phương liền kỳ quái hỏi Từ Khuyết có ý gì. Tới một cái kỳ quái nhân, tạm thời vẫn là không cần nói nhiều. Từ Khuyết gửi tin nhắn đi qua, phát xong sau đó, Từ Khuyết thì nhìn hướng xa xa một người mặc áo che gió màu đen nam nhân. Hắn mang một cái mũ lưỡi chai, mang màu đen khẩu trang, đem mình bọc lại nghiêm nghiêm thật thật, không nói một lời hướng nhà quỷ bên trong đi tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.